làm đạo quán vị trí, trở thành cư trú chỗ. Một vị khác hồng y chảm yêu lại cười nói, núi không ở cao, có tiên tắc linh, ta xem không phải đạo trưởng đã chọn nơi này, mà là bởi vì đạo trưởng ở nơi này nơi, mới khiến cho núi này trở thành bảo địa linh sơn. Dương Văn Ly ánh mắt phức tạp, y nguyên khó có thể tưởng tượng, cái kia ở trước mặt hắn ôn hòa nhân thiện, ngại ngùng hàm xúc tiểu đạo sĩ, lại là một kiếm chém thương khung luyện thần chân nhân. Nhớ tới ngày đó thay Liệp Yêu Phủ mời chào vị này đạo trưởng thời điểm, giờ phút này không khỏi trên mặt có chút nóng bỏng. Nhớ tới chờ một lúc gặp lại vị kia đạo trưởng, không khỏi có chút xấu hổ, lòng mang thấp thỏm, mà đổi thành bên ngoài một thanh niên, thì thần sắc dị dạng tới cực điểm. Thầm nghĩ trong lòng, ngọn núi này quả thật là linh sơn bảo địa. Khó trách tông chủ nhìn chúng tòa này Phong Nguyên Sơn, muốn đem sơn môn đạo tràng đem đến cái này Phong Nguyên Sơn bên trên. Chỉ là bây giờ có dạng này một tôn chân nhân, ta Tinh La Tông quả thực trêu chọc không nổi. Đợi sau khi xuống núi, nhất định phải cáo chi sư tôn, vạn không thể đánh cái này Phong Nguyên Sơn chủ ý. Bốn vị này hồng y chảm yêu lại trong lòng đều cảm xúc phức tạp. Leo núi mà lên, xa xa liền nhìn thấy phía trước mười mấy tên công tượng ngay tại bận rộn. Nơi này tại trùng kiến. Họ Triệu nam tử nhìn lại, thoạt nhìn là, Dương Văn Ly gật đầu nói. Vì sao chúng ta trước khi tới đây, không có nghe được việc này? Họ Triệu nam tử cau mày nói. Ngọn núi này xen vào hai vực ở giữa, không nhận lưỡng địa quan phủ quản thúc. Sở dĩ Kim Dương huyện nha không biết Phong Nguyên Sơn đạo quán trùng kiến, cũng hợp tình hợp lý. Dương Văn Ly nói, lưỡng địa quan viên, thật sự là phàm phu tục tử. Như thế linh sơn bảo địa, coi như hoang sơn dã lĩnh, vậy mà không rảnh để ý. Họ Triệu nam tử trong giọng nói không thiếu ý trào phúng. Có như thế một tôn luyện thần chân nhân ở trên núi, lưỡng địa quan phủ có lẽ cũng không có tư cách đem núi này thuộc nhà mình quản lý bên trong phạm vi. Một tên khác hồng y chảm yêu lại lên tiếng nói. Họ Triệu nam tử không khỏi trầm mặc. Sau đó trông thấy một người trong đó bỗng nhiên khẽ giật mình. Dương Văn Ly thấy thế, hỏi, Triệu huynh nhận ra lão già kia? Họ Triệu nam tử nghiêng đầu tới, nói, không tính nhận biết. Nhưng đương thời xây dựng Hoàng Lăng, ta phụng mệnh hộ tống công bộ quan viên, trong đó có người này. Đương thời Quảng Sơn vực kiến tạo trưởng vực phủ đệ, chính là do hắn chủ sự, chủ trì kiến tạo trưởng vực phủ đệ người, tham dự xây dựng Hoàng Lăng người. Vậy mà tại nơi này, vì một cái đạo sĩ kiến tạo đạo quán, đám người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nhớ tới đạo sĩ này tu vi cao thâm mặt chắc, bản lĩnh cường thịnh vạn phần, liền cũng theo đó thoải mái. Thẳng đến bọn hắn lại nhìn thấy một cái ngay tại bận rộn thiếu nữ. Cái đó là Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử Phục Sức. Nhìn nàng lệnh bài, là chân truyền đệ tử. Nàng đây là đang giúp đỡ kiến tạo. Bốn vị hồng y chảm yêu lại liếc nhau, đều trầm mặc lại. Ngay cả Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử đều chỉ có thể ở nơi này giúp vị này đạo trưởng kiến tạo đạo quán. Hoảng hốt ở giữa, bọn hắn tựa hồ sinh ra một loại ảo giác, phảng phất toàn bộ Quảng Sơn vực, thậm chí là toàn bộ Đại Hạ Vương triều, đều biết Phong Nguyên Sơn bên trên đạo sĩ kia chính là một vị bản sự thông thiên cao nhân. Chỉ có bọn hắn Liệp Yêu Phù hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên cây bỗng nhiên nhảy xuống tới một con gấu nhỏ con. Khờ âm thanh khờ khí mà nói, người tới là khách, ta nhà quán chủ lão gia, mệnh ta đây tới nghênh bốn vị quý khách. Nó tròn căng đôi mắt, lẳng lặng nhìn xem bốn người này. Gấu nhỏ móng vuốt làm cái dấu tay xin mời, mà bốn tên hồng y chảm yêu lại đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn hoảng hốt ở giữa, tựa hồ từ nơi này tiểu yêu trong mắt,